Huyết Hùng Yêu quả nhiên không đáng được nhắc tới. Lăng Tiếu cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi chân chính cự Huyết Hùng Yêu xuất hiện, lại có thật nhiều Huyết Hùng Yêu từ khắp bốn phương tám hướng bao phủ đến. Một đầu cự Huyết Hùng Yêu chân chính đã đạt tới 11 giai trung cấp đỉnh. Nó đã có trăm miệng máu, đầu của nó không ngừng co duỗi gào thét, từng luồng huyết khí đáng sợ không ngừng cuồn cuộn bốc lên. Mà thân thể khổng lồ như núi cao, những nơi đi qua tràn ngập máu tươi tinh hồng dày đặc. Giống như có dòng máu luôn lưu chuyển không ngừng, có vẻ vô cùng quỷ dị, mà chung quanh nó còn có mấy trăm Huyết Hùng Yêu, tựa hồ vẫn còn đang gia tăng, cho dù Lăng Tiếu tài cao gan lớn. Nhìn thấy cũng vô cùng ghê tởm, chỉ muốn nôn mửa không dứt. Tới tốt lắm, vừa lúc bưng cả ổ, Lăng Tiếu kinh quát một tiếng. Cửu Dương Phần Thiên Quyền oanh thẳng ra, từng hỏa quyền mang theo quyền ý ngập trời hướng đầu Huyết Hùng Yêu khổng lồ oanh tới. Lăng Tiếu cảm thấy có lực lượng thiên hỏa tuyệt đối có thể giết chết chúng. Bây giờ hắn đang vô cùng tự tin, nhưng lần này chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Hỏa quyền rơi xuống trước cự Huyết Hùng Yêu. Huyết quang thoáng hiện, bay thẳng tới đè ép hỏa quyền. Giống như huyết sóng ngập trời ập tới. Huyết quang vô cùng tanh hôi chói mắt. Từ từ, hỏa quyền cường đại của Lăng Tiếu lại bị huyết quang hoàn toàn tiêu diệt. Cái gì? Lăng Tiếu kinh hô, thần sắc lộ vẻ kinh hãi. Ngay một khắc Lăng Tiếu sững sờ. Cự Huyết Hùng uy phát uy. Trăm miệng máu đồng loạt hướng Lăng Tiếu phun ra huyết dịch đỏ tươi bao trùm tới. Lực lượng của nó còn cường đại hơn hắn. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu hắn. Lăng Tiếu lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng. Cửu Dương Phần Thiên Quyền không ngừng oanh tới. Muốn đem huyết dịch quỷ dị bắn tan. Oanh long, huyết sóng quả nhiên bị đánh tan. Nhưng không toàn bộ tiêu diệt. Có một chút huyết dịch hóa thành vài tiểu Huyết Hùng Yêu dựa vào thân thể hắn. Chúng nó giống như ký sinh trùng đói khát, đem hết toàn lực muốn thôn phệ hắn. Ngọn lửa của hắn bắt đầu khởi động lên, nhưng vẫn không thể đem tiểu Huyết Hùng Yêu thiêu hủy toàn bộ. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ loại này nùng tới mức cực hạn không thể tan sao? Ngay lúc hắn tăng lớn hỏa lực, cự Huyết Hùng Yêu lại phun ra huyết sóng. Khiến Lăng Tiếu hoảng sợ thối lui về phía sau. Nhưng hiện tại hắn muốn rút lui thì đã muộn. Huyết Hùng Yêu khắp bốn phía vươn dài ống thịt hướng Lăng Tiếu bao vây tới. Mạnh mẽ đem toàn bộ đường lui của hắn ngăn chặn lại. Lúc Lăng Tiếu muốn giết ra đường máu. Huyết sóng đã áp xuống trực tiếp đánh hắn rơi xuống mặt đất. Lực đánh của huyết sóng thật lớn mang theo tử khí dày đặc. Đây rõ ràng là thứ diệt ngọn lửa của hắn. Hiện tại quanh thân hắn đều bị huyết dịch bao vây, đồng thời cũng bị sát khí áp chế hỏa diễm, khiến hắn bị đè ép dưới đất khó thể giãy thoát. Cách chương.